Mối quan hệ giữa thân và tâm. Đức Sơn Trà My, tạp chí Văn hóa Phật giáo thực hiện. Văn hóa Phật giáo. Có một Đỗ Hồng Ngọc là người viết văn, làm thơ. Có một Đỗ Hồng Ngọc là người viết về Phật học. Có một Đỗ Hồng Ngọc là bác sĩ và cũng là nhà tư vấn tâm lý và sức khỏe cho tuổi mới lớn, doanh nhân, người già. Được nhiều người quý mến. Với anh tự nhìn nhận về mình như thế nào? Tất cả những con người đó đều hòa nhập trong tôi, không có gì phân biệt. Khi còn trẻ, đậu xong tú tài hai, tôi phân vân không biết nên đi vào văn khoa để làm một nhà văn, hay vào sư phạm để làm một nhà giáo, hay học y khoa để làm bác sĩ. Tôi thấy mình không thể truyền vào một cái gì hẳn. Chính là học giả Nguyễn Hiến Lê là người đã khuyên tôi nên học y khoa. Ông nói học y khoa mà giỏi thì sau này có thể đi giảng dạy được, rồi hành nghề nhiều năm, tiếp xúc nhiều cảnh đời, lại có tâm hồn thì có thể viết lách được. Tôi thi vào y khoa, đồng thời ghi danh học văn khoa, và sau này còn học cả xã hội học ở Đại học Vạn Hạnh. Tóm lại, tôi đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ của mình và làm nghề y, vừa đi dạy vừa viết lách. Anh nghĩ gì khi được nhiều độc giả yêu mến như thế? Có lẽ do cách viết của mình, tôi chỉ viết những gì mình thực sự trải nghiệm. Viết là cách chia sẻ kinh nghiệm, chứ không phải từ sách vở mà ra. Khi viết, tôi luôn tưởng tượng như có độc giả đang ở trước mắt mình và đang trò chuyện với mình. Có lẽ kiểu viết như thế làm cho người đọc cảm nhận được người viết và độc giả có sự gần gũi, chia sẻ, trao đổi một cách chân thành với nhau, không kiểu cách xa lạ. Khi viết cuốn Những bệnh tật thông thường trong lứa tuổi học trò chẳng hạn, cuốn sách đầu tay của tôi được in năm 1972, Lá Bối phát hành, thì lúc đó tôi mới ra trường được 3 năm. Tôi thấy tuổi học trò là lứa tuổi bơ vơ, đang thiếu thốn một không gian riêng cho mình, trong khi ở nước ngoài, người ta có hẳn chuyên khoa dành cho tuổi mới lớn. Còn ở Việt Nam mình thì chưa, nên tôi bắt tay vào nghiên cứu và viết. Lúc đó tôi nghĩ phải viết ngay, chứ không sợ sau này lớn sẽ quên đi. Khi viết, tôi nghĩ mình đang nói chuyện trực tiếp cùng các em. Cuốn sách đó đã được độc giả thời bấy giờ rất hoan nghênh. Khi có kinh nghiệm chăm sóc mấy nhóc nhỏ ở nhà, tôi lại viết cuốn sách dành cho các bà mẹ sinh con đầu lòng. Những khó khăn, những trải nghiệm của chúng tôi được chia sẻ. Hiện nay, dù có nhiều sách dịch từ Âu Mỹ, nhưng các bà mẹ vẫn tìm đọc vì thấy có mình trong đó. Đến lúc ra ngoài tuổi chi thiên mệnh, tôi mới viết Gió Heo May Đã Về để chia sẻ cùng bạn bè trang lứa. Rồi đến lục tuần, cảm nhận cho hết cái tuổi già sông sọc, tôi mới viết cuốn Già Ơi Chào Bạn. Những năm gần đây tôi nghiên cứu lời Phật dạy và áp dụng vào đời sống. Tôi viết Nghĩ Từ Trái Tim và một số bài về Kinh Kim Cang, gần đây trên Văn Hóa Phật Giáo. Trước hết là để tự chữa bệnh cho mình, và sau đó giúp ích phần nào cho bạn bè, đồng bệnh tương lân. Có lẽ vì thế mà được độc giả yêu mến chăng? Mối quan hệ giữa thân và tâm. Dưới cái nhìn của một bác sĩ và một người đã thể nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, anh có thể cho biết quan niệm của anh về mối quan hệ giữa thân và tâm? Nguy cơ lớn nhất của ngành y hiện nay là đi quá sâu vào kỹ thuật và tách hẳn cái thân ra khỏi cái tâm. Thậm chí trong cái thân lại chẻ nhỏ ra thành những mảnh thân nhỏ hơn để đi chuyên sâu. Điều đó có lợi về mặt khoa học, nhưng lại làm cho con người không còn toàn vẹn nữa. Thật ra thân và tâm không thể chia chẻ được, và không thể nào có cái thân mà không có cái tâm, và ngược lại. Hai cái đó vốn là một. Với cái nhìn như vậy, những bệnh thường gặp trong xã hội hiện đại chính là những bệnh từ tâm chuyển qua thân. Bệnh do lối sống, do hành vi, cũng chính là nó. Một người thầy thuốc khi chữa bệnh cho bệnh nhân, nếu chỉ thấy cái thân bệnh mà không thấy cái tâm bệnh, tức là chỉ thấy cái đau mà không thấy được cái khổ của họ, thì không thể chữa thành công. Hiện nay, ngành y khoa tâm thể dần phát triển trở lại. Các trung tâm y khoa lớn ở các nước phát triển đã đưa thiền, yoga vào chữa bệnh rất có hiệu quả. Ngành y trong hướng phát triển tới cần phải quan tâm nhiều hơn về mảng tâm thay vì chỉ quan tâm tới thân như hiện nay. Anh có thể kể một vài trường hợp bệnh do từ tâm bệnh chuyển qua thân bệnh mà anh nhớ nhất? Nhiều lắm, hai thứ bệnh này luôn gắn bó mật thiết với nhau. Bệnh luôn đi đôi với hoạn, cũng như đau luôn đi đôi với khổ vậy. Khi tiếp xúc với một bệnh nhân, tôi luôn tìm hiểu thêm những nỗi băn khoăn, sợ hãi, lo lắng của họ bên cạnh bệnh chứng. Điều trị như vậy mới có thể toàn diện được. Nhiều khi trên lâm sàng rất rõ là bệnh loét dạ dày, bệnh tim mạch, nhưng nguyên nhân sâu xa của nó lại là do những sự chết chất chồng trong đời sống của họ, những ganh tị, ghen tuông, những bất an, bất mãn. Một bà mẹ đang cho con bú chẳng hạn, mà khổ vì ghen thì sẽ bị mất sữa đột ngột. Bác sĩ cho thuốc làm tăng tiết sữa vô ích, vì phải chữa ở ông chồng. Một đứa trẻ bị đái dầm, nguyên nhân sâu xa lại là do sự ganh tị với đứa em mới sinh. Cảm thấy cha mẹ bỏ rơi mình nên kêu gọi sự quan tâm của họ bằng cách đái dầm như thế. Trường hợp này phải chữa cho cả nhà. Đây là những thí dụ cụ thể để thấy sự gắn bó giữa thân và tâm. Trong một bài viết của anh trên Văn hóa Phật giáo, anh đã viết sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Nhận định này đến từ cảm xúc của một người viết văn hay từ cái nhìn của một bác sĩ y khoa? Nhận định này xuất phát từ sinh học. Trong cơ thể người ta, từng giây từng phút có sự thay đổi. Một số tế bào mất đi và tái tạo những tế bào khác. Những tế bào tạo ra sữa mẹ là loại tế bào tuyến, khi căng đầy thì vỡ ra và chút hết những chất bổ dưỡng thành sữa. Do vậy, sự chia sẻ giữa người mẹ với con thông qua sữa đi xuyên qua những tế bào, và do đó tình mẹ con trở nên đặc biệt hơn bất kỳ tình cảm nào khác trong các mối quan hệ xã hội. Như vậy, mỗi thay đổi của người mẹ đều có ảnh hưởng đến đứa con. Điều đó là chắc chắn. Ở Đông Phương chúng ta có một từ rất hay là thai giáo, tức là giáo dục đứa bé ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Những ông bố bà mẹ ý thức được điều đó thì trong thời gian mang thai không nói nặng lời với nhau, tránh mọi xung đột, căng thẳng. Vì đứa trẻ từ tháng thứ tư trở đi trong bụng mẹ đã nhận biết được điều đó. Ở miền Trung có câu nói con vào dạ, mạ đi tu, cũng mang ý nghĩa thầy giáo đó. Vâng, khi người mẹ mang thai thì người mẹ phải chuyển hóa mình để nuôi dưỡng tâm hồn của đứa con. Kinh sách và đời sống. Gần đây anh viết nhiều về kinh Phật trong cuốn sách Nghĩ từ Trái Tim và hàng loạt các bài viết về kinh Kim Cang. Anh đã thâm nhập những bản kinh khó mà nhiều người vẫn ngại như Bát Nhã Tâm Kinh, kinh Kim Cang. Anh có thể cho biết những khó khăn khi tiếp xúc với các bản kinh thâm sâu đó và viết về chúng. Tôi may mắn được những thuận duyên dẫn dắt từ nhỏ. Năm 12 tuổi, tôi mồ côi cha, về sống với cô ở trong một ngôi chùa Tàu nên được cô tụng kinh mỗi ngày. Sau này tôi có một ông bác xuất gia. Tôi còn học ở Đại học Vạn Hạnh một thời gian, có dịp tiếp xúc với kinh sách và các thầy, được nghe thầy Thích Minh Châu giảng. Sau này làm việc nhiều quá, tôi cũng bị sao lãng đi. Đến khi bị tai biến mạch máu não phải nằm bệnh viện, tôi mới có cơ hội nhìn lại quãng đời đã qua của mình. Lúc này có một người bạn gửi cho tôi bản Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi đọc và thấy mình có thể hiểu được, thấm được. Trước đó tôi cũng đọc các thứ, nhưng chủ yếu bằng tri thức mà chưa thấu, chưa hiểu. Phải qua trải nghiệm ranh giới giữa sống chết như thế, tôi mới nhận ra được nhiều thứ hơn. Lần đầu tiên sau khi mổ xong, bước chân được xuống đất đi vài bước, tôi thấy quả là phép lạ. Tôi đã thấy rõ như thế nào là hạnh phúc và nhận thức rõ hơn về cách sống như thế nào để thoát khỏi những vướng bận, những khổ đau. Là một người thầy thuốc, tôi mong tìm một phương cách chữa trị bệnh tâm thần cho chính mình và giúp đỡ mọi người. Nên sau tâm kinh, tôi tiếp tục học hỏi thực tập thêm nhiều kinh Phật khác. Cuốn Nghĩ Từ Trái Tim tôi viết bằng cảm xúc, bằng sự thể nghiệm đời sống, chứ không phải bằng suy luận lý trí. Mất 2 năm để nghiền ngẫm và 6 tháng để viết. Cứ mỗi ngày khám bệnh xong, tôi lại bắt đầu viết, viết như điên. Có khi tới 2-3 giờ sáng, tôi cứ viết ra tất cả những gì mình nghĩ, mình cảm nhận, mình có được. Viết xong tôi thấy mình như được giải thoát. Tôi thận trọng đưa bản thảo viết tay cho hai người bạn Phật tử đọc dùm, rồi nhờ Ni sư Chí Hải đọc lại. Ni sư nói hôm đó bị cúp điện, phải đốt đèn cầy mà đọc chữ bác sĩ cho tới sáng. Gọi điện ngay góp ý đôi chỗ rồi khuyên tôi nên cho in ra. Tôi nghe lời liều mạng in thử. Ban đầu nhà xuất bản cũng ngại, nhưng lần sau in thứ nhất được độc giả hoan nghênh, và đến bây giờ thì đã tài phản rất nhiều lần. Ở Mỹ, một Việt kiều in lại để biếu không ở các tiệm cơm chay. Ở Úc, người ta đọc thành 4 buổi trên đài phát thanh và ra CD. Thường thì khi làm xong, người ta mới tặng tôi một mẫu để làm kỷ niệm, và cũng gọi là để xin phép sau. Tôi cũng không ngờ cuốn sách này của mình lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Có một kỷ niệm cảm động. Một nữ độc giả viết thư nói bà nội cô rất yêu thích cuốn Nghĩ Từ Trái Tim. Mỗi ngày đều bắt các cháu đọc cho bà nghe. Khi bà mất, các cháu đã đốt cuốn sách đó cho bà. Còn Kinh Kim Cang, tại sao anh lại tìm đến? Bát Nhã Tâm Kinh giải đáp cho tôi được câu hỏi tại sao, nhưng bằng cách nào thì có lẽ Kim Cang và các kinh hướng dẫn thực hành kỹ năng mới giải đáp được. Với Bát Nhã Tâm Kinh, ta thấy được cái không trong tự tánh vạn hữu, mối quan hệ giữa sắc và không. Nhưng làm cách nào để đạt được điều đó, hẳn phải có một kỹ năng, chắc chắn là như vậy. Vì Phật không nói lý thuyết suông, tu phải đi đôi với hành là vậy. Kiểu tâm truyền tâm như các thiền sư xưa thật là khó quá. Chắc phải có một bí quyết nào đó. Thì ra kỹ năng đã được dạy rất tuyệt vời trong Tứ Niệm Xứ. Rồi hình như Tứ Niệm Xứ vẫn còn hơi phức tạp. Phật đã dạy cụ thể hơn nữa là thân hành niệm. Nhưng chưa hết, sau cùng đã giản lược những điều cốt lõi trong An Ban Thủ Ý, Anapanasati. Khi nghiền ngẫm và thực tập, tôi tự hỏi không biết giữa prana, trí và prana khí có liên quan gì với nhau không? Chắc phải có, bởi đã có liên hệ giữa thân và tâm, giữa năng lượng và vật chất, thì chắc chắn có sự liên hệ giữa prana và prana. Có một khoảng lặng sau khi thở ra và trước khi thở vào, đó là prana, áp suất hô hấp bằng không. Hành giả có thể cảm nhận hơi thở của mình lúc đó rất nhẹ, gần như vắng mặt, và lúc đó khí trong phổi và khí quyển bên ngoài trở thành một, không phân biệt. Nói cách nào đó, hành giả cảm nhận một trạng thái vô ngã, sinh lý vào lúc đó, dù chỉ trong chốc lát. Phát hiện ra điều này, tôi thấy rất mừng vì tìm được cơ sở khoa học cho sự thực hành. Tôi đã viết trong loạt bài Nói Không Được trên Văn Hóa Phật Giáo. Vậy anh có thực tập thiền? Tôi có thực tập theo cách riêng của mình, phù hợp với mình. Từ góc độ y sinh học, tôi nghiền ngẫm, thể nghiệm và lý giải được phần nào ý nghĩa sâu thẳm của thiền, nên tôi rất tin tưởng để áp dụng và điều trị những vấn đề sức khỏe của tâm thần. Nhờ thiền mới có định, nhờ định mới có tuệ. Nhưng theo tôi, tuệ cũng dẫn đến thiền và định. Dưới định tuệ như một tam giác cân, có nhiều chiều tác động qua lại lẫn nhau, tùy cách tiếp cận và thực hành phù hợp cho mỗi cơ địa. bản thân kinh An Ban Thủ Ý chẳng hạn. Nếu thực hành đúng thì có thể bao gồm cả tứ niệm xứ và thân hành niệm. Nhìn từ góc độ y sinh học, ta hiểu tại sao ngày nay nhiều trung tâm y học lớn trên thế giới đã sử dụng đến thiền, yoga để chữa tâm bệnh một cách có hiệu quả, trong khi chính phân tâm học cũng không giải quyết được rốt ráo vấn đề. Sự tiến bộ của khoa học sinh học dần giải thích được những khám phá tuyệt vời của người xưa. Chẳng hạn, ta hiểu sự hô hấp chính là hô hấp tế bào, có thể gọi là thâm hô hấp, nên trong thiền định, nhu cầu oxy tiêu thụ sẽ giảm đi. Hiện tượng oxy hóa do đó cũng giảm, làm chậm tiến trình lão hóa. Những người thực sự tu hành thấy lâu dài và có sức khỏe bền bỉ là nhờ vậy. Xin anh nói một chút về mối quan hệ giữa những bản kinh Phật mà anh đã tiếp xúc với đời sống. Tôi học lõm bõm, tự học, tự nghiền ngẫm, tự thể nghiệm và thấy có hiệu quả khi ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Đúng như nhận định của Edward Conze, người đã dịch kinh Kim Cang sang tiếng Anh từ nửa thế kỷ trước, tôi cảm nhận các kinh Phật đều nhất quán xuyên suốt. Tùy đối tượng mà cách trình bày có thể khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nhưng cốt lõi vẫn là một. Các kinh như bổ sung cho nhau, giúp ta có cái nhìn thấu đáo hơn dưới nhiều góc độ khác nhau. Càng tìm hiểu tôi càng thấy thú vị và hấp dẫn. Khi hiểu được tức phi thị danh của kinh Kim Cang, ứng dụng vào thực tế, ta sẽ không còn bị dính mắc nhiều, làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và hạnh phúc hơn. Dĩ nhiên khi tìm hiểu tôi cũng gặp nhiều chỗ bí, nhưng may mắn là có những người đi trước đang nghiên cứu, miễn là chịu khó tìm tòi học hỏi. Nhiều lúc bí quá, tôi cứ để yên cho tiềm thức làm việc. Rồi một hôm, như có sự tình cờ nào đó cũng giúp mình sáng ra, thiệt ngộ. Nhiều người lo lắng cho rằng nghiên cứu kinh điển và áp dụng kinh điển vào cuộc sống, thực tập thiền sẽ khiến cho con người bỏ bê cuộc sống, thờ ơ với sự nghiệp, đe dọa tới cái hạnh phúc thông thường và nỗi niềm vui sống của đời người. Trái lại, tôi thấy nghiên cứu ứng dụng và thực tập thiền làm cho cuộc sống của mình uyển chuyển nhẹ nhàng, thanh thản, vui sống hơn và hạnh phúc hơn. Nhờ bớt vướng bận, mình dễ sáng suốt hơn. Nhờ tập trung tốt và ít hao tổn năng lượng vô bổ, mình dễ có hiệu năng hơn. Riêng đối với sức khỏe, cũng thấy được cải thiện nhiều hơn. Ý nghĩa cuộc sống. Nhìn lại những chặng đường đã qua, anh thấy ý nghĩa cuộc sống với anh như thế nào? Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Từ việc ông bà, cha mẹ mình bỗng dưng gặp gỡ nhau để rồi tạo nên sự hiện hữu của mình. Vì thế, phải sống sao cho có hạnh phúc và cho có ích. Như vậy mới tạo được sự an lạc cho bản thân mình và cho người khác, cho cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Trở lại chuyện hít thở lúc nãy, tôi nghĩ rằng bầu khí quyển này là bầu khí quyển chung, không thêm không bớt. Các sinh vật từ con thằn lằn, tắc kè cho tới cây cỏ cũng hô hấp như mình. Do vậy tất cả sinh vật đều có duyên nợ, gắn bó với nhau, chia sẻ với nhau. Vì thế mình phải đối xử sao cho phải với tất cả. Mọi người nhận thức được như vậy thì chúng ta sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ một xã hội an bình. Hiểu rằng mình với người không khác biệt, mình với thiên nhiên không khác biệt. Điều này mang lại hạnh phúc cho cuộc sống và cũng chính là ý nghĩa của cuộc sống. Thưa anh có thể nói một chút về ý nghĩa của đời sống gia đình? Gia đình là cái nôi đầu tiên của một em bé và sẽ còn tiếp nối trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Nếu gia đình bền vững, hạnh phúc thì con cái sẽ có chỗ dựa. Cuộc sống bây giờ nhiều gia đình bị lệch hướng, bị xáo trộn, có lẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ thơ và từ đó gây bất ổn cho xã hội. Vì thế cần thiết phải xây dựng gia đình thành tổ ấm để làm chỗ dựa cho tất cả thành viên. Đức Sơn, Trà My thực hiện, tạp chí Văn hóa Phật giáo số 39, Vu Lan 2007. Ngàn cánh sen xanh biếc thấp thoáng về diệu pháp liên hòa. Tôi là người thầy thuốc, một bác sĩ y khoa, vốn có cái học khoa học thực nghiệm, tò mò mà không dễ tin. Cũng vì kinh nghiệm của mình mà lang thang trong rừng kinh sách của bậc y vương tìm thuốc cứu mình, cứu người. Hơn 15 năm trước, do một cơ duyên khá đặc biệt, tôi đến với tâm kinh Bát Nhã, trả lời được cho mình câu hỏi tại sao, rồi đánh bảo viết ra nghĩ từ trái tim để chia sẻ cùng bạn bè trang lứa, đồng bệnh tương lân. Sau đó, không biết thúc đẩy thế nào, mà lại lò mò tìm đến với Kim Cang để được trả lời cho câu hỏi cách nào. Rồi cũng đánh bảo mà viết gươm báo trao tay. Và rồi không dừng ở đó, mấy năm nay tự dưng lại say mê nghiền ngẫm pháp hoa và thể hiện ra câu trả lời cho một câu hỏi bấy nay, canh cánh bên lòng, cái gì? Giờ đây hình như tôi đã có chút hiểu biết tại sao người xưa luôn mong nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp hòa với tôi như một bài thơ vĩ đại, một Đà La Ni khổng lồ, hàm chứa nhiều ẩn nghĩa sâu sắc, giấu nhiệm trong đó một bí tạng, một bí kíp của Như Lai. Pháp hòa như tiếng nói u ớ của người nói không được về một điều bất khả thuyết, đành phải dùng những ẩn dụ, những ngụ ngôn nhiều khi huyền hoặc xa mờ để che lấp, nên phải chịu khó lật từng lớp hoa lá cành mù mịt kia, từng lớp vỏ trong vỏ ngoài nọ, mới mong tìm thấy được cái lõi cây bên trong. Pháp hòa vừa đòi hỏi phải suy tìm cho ra ẩn nghĩa, rồi phải miên mật thực hành mới thấy đây là diệu pháp, kia là liên hoa. Ngàn cánh sen xanh biếc là những cảm nhận chủ quan từ góc nhìn của một người thầy thuốc, chỉ mong được sẻ chia giữa chốn thân quen. Đỗ Hồng Ngọc. Lời ngỏ. Một hôm, trưng hàng vạn các vị Đại Bồ Tát vây quanh, Phật nói, Như Lai chẳng bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Sau khi vào Niết Bàn rồi, muốn hết thảy chúng sanh trong hàng tu học không còn nghi ngờ nữa. Các người muốn hỏi chỗ nào, ta sẽ dạy cho. Các vị Đại Bồ Tát, trong đó có Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, dẫn đầu đồng thanh hỏi. Bạch Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát muốn mau thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cần phải tu hành những pháp môn nào? Muốn mau thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Nghĩa là muốn mau thành Phật ư? Xưa này, ít khi nào các đệ tử Phật dám đặt một câu hỏi thẳng thừng như vậy. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, vì Phật nói sắp Niết Bàn, lại cho phép mặc ý các ông thưa hỏi, nên mới mạnh dạn đặt một câu hỏi bấy lâu nay canh cánh bên lòng, chẳng tiện nói ra. Thật vậy, mấy nay chỉ mong làm thanh văn A-la-hán Bồ-Tát mà đã rất nhiều khê, mà nay dám hỏi làm sao cho mau thành Phật. Thì ra chuyện muốn thành Phật vốn cũng là món tánh dục lớn của chúng sanh. Nhưng ở đây ta còn thấy có một cái ý muốn cao hơn, muốn mau thành Phật, chứ không phải từ từ mà thành Phật nữa kìa. Hơn 2000 năm sau đó, Huệ Năng từ Lãnh Nam đến gặp sư phụ Hoằng Nhẫn. Sư phụ hỏi, ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng đáp, đệ tử từ xa đến lễ thầy, chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Không cầu gì khác, chỉ cầu làm Phật. Thì ra ngàn xưa ngàn sau vẫn thế, chúng sanh vẫn chỉ cầu làm Phật. Mà Phật cũng chỉ mong có vậy, cũng chẳng mong gì hơn. Mong cho tất cả chúng sanh đều thành Phật mà. Bởi vì tất cả chúng sanh đều sẵn có Phật tánh, như viên ngọc giấu trong treo áo đó thôi. Dù là treo áo của người khố rách áo ôm, hay của đại gia nứt đố đổ vách, cũng đều sẵn có viên ngọc đó cả. Phật vẫn chẳng luôn nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành đó sao? Trả lời cho câu hỏi muốn mau thành Phật phải tu hành những pháp môn nào của Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Phật Ôn Tồn đáp: có một pháp môn hay làm cho các vị Bồ Tát mau thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị Đại Bồ Tát nhao nhao hỏi: pháp môn này tự hiệu là chi, nghĩa như thế nào, phải tu hành làm sao? Phật đáp: pháp môn này gọi là vô lượng nghĩa. Bồ Tát nếu tu được pháp môn vô lượng nghĩa này sẽ mau thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chưa bao giờ Phật dễ thương đến vậy. Hỏi đâu đáp đó, ân cần niềm nở, mọi người đều giọng tai lên mà nghe. Vô lượng nghĩa này từ một pháp sanh ra, một pháp ấy chính là vô tướng. Vô tướng đây nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng, nên gọi là thật tướng. Ôi trời, thiệt là điếc con giấy. Không biết 80.000 đại Bồ Tát có mặt lúc đó có vị nào choáng váng, lùng bùng lỗ tai không? Nhưng rõ ràng đã không ít kẻ bỏ đi. Nào chỉ từ một pháp, nào vô tướng, nào thật tướng. Vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng. Ai bỏ đi mặc kệ, những người còn ngồi lại được Phật nên cần giải thích thêm. Các pháp xưa này vắng lặng như hư không, sanh trụ dị diệt, niệm niệm chẳng dừng, mà bản thể của nó vẫn là như như bất động, thường trụ. Nó chính là vô tướng. Rồi giữa lúc mọi người vẫn còn đang có vẻ ngơ ngác, Phật tiếp tục hướng dẫn về tu hành cách nào cho mau thành Phật. Phải quan sát hết thảy các pháp, tánh tướng của nó xưa này vẫn thường không tịch. Do con người suy tính giả dối mà phát khởi những vọng niệm chẳng lành, gây tạo nghiệp dữ. Phải quan sát để thấu rõ hết thảy các pháp. Pháp tướng như vậy, sanh cũng như vậy. Pháp tướng như vậy, trụ cũng như vậy. Pháp tướng như vậy, dị cũng như vậy. Pháp tướng như vậy, diệt cũng như vậy. Các pháp tướng như vậy mà hay sanh pháp dữ, pháp lành, trụ, dị, diệt cũng đồng như vậy. Bồ Tát quan sát bốn tướng trước sau như vậy đều biết khắp cả các pháp khác. Rồi nói rõ thêm: hơn nữa còn phải quan sát kỹ càng hết thảy các pháp, mỗi niệm không ngừng, sanh diệt nối nhau mãi mãi. Lại quan sát bốn tướng sanh trụ dị diệt trong hiện tại. Quan sát như thế mới hiểu thấu nguồn gốc tánh dục của chúng sanh. Tánh dục của chúng sanh vô lượng, nên thuyết pháp vô lượng. Thuyết pháp vô lượng, nên nghĩa cũng vô lượng. Dĩ nhiên, kinh vô lượng nghĩa này đã nói cho các vị Đại Bồ Tát buổi hôm đó, cách đây hơn 2.500 năm dưới chân núi Linh Thứ. Ta bây giờ nghe điếc quần giấy, lùng bùng, choáng váng là phải. Nhưng cũng bởi cái tánh dục của chúng sanh là ta vốn tò mò, ham hiểu biết, buộc ta lần dò tìm kiếm, nghiền ngẫm suy tư. Có cái gì đó giấu nhẹm bên trong chăng? Một bí tàng, một kho tàng, một bí kíp thượng thẳng giúp mau thành Phật chẳng hạn. Phật nói chỉ có mỗi một pháp môn đó thôi, không cần nhiều. Lâu nay nói 84.000 pháp môn gì đó chẳng qua là một cách nói để đáp ứng cái tánh dục vô lượng của chúng sanh thôi, chứ thể ra chỉ có một, chỉ cần một. Bởi một là tất cả và tất cả là một. Phật đã nói điều này ngay từ buổi ban đầu, dưới cội Bồ Đề. Chẳng qua người ta không thể hiểu thấu, từ đó phải bày ra vô vàn phương tiện nọ kia. Một pháp ấy chính là vô tướng thật tướng. Vô tướng đây có nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng, nên gọi là thật tướng. Hóa ra bấy này, ta loay hoay khổ sở chỉ vì sống trong cái hữu tướng, giả tướng. Ngày nào thoát ra được, thấy được, sống được trong cái vô tướng thật tướng kia, thì ta đã là một ta khác. Ta hiểu tại sao kinh Kim Cang bảo phàm sở tướng giai thị hư vọng. Hễ cái gì có tướng, tư hữu tướng, đều là hư vọng. và Lý Nhất Thiết Tướng, tức danh chư Phật, tức là rời bỏ được hết thảy các tướng thì đã gọi được là Phật. Bởi vì cái tướng kia chẳng qua chỉ là cái trình hiện bên ngoài, cái biểu kiến xanh xanh đỏ đỏ do tập hợp của trùng trùng duyên khởi, cho nên nó là giả. Còn cái thực ở bên trong, ở đằng sau kia, chính là vô tướng. Nhưng nhớ rằng vô tướng đây nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, có nghĩa là tuy vô mà vẫn hữu, tuy không mà vẫn có đó. Dù là cái có giả, nhưng đó cũng chính là cái diệu hữu cần phải thấy, vì nếu không ta lại rơi vào hư vô trùng nghĩa. Thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Miễn là đừng bám, đừng dính mắc, mà chỉ nên biết nó là diệu hữu để hạnh phúc ở đây và bây giờ với nó. Còn chẳng phải vô tướng mà vô tướng đó vậy. Chân không mà diệu hữu, diệu hữu mà chân không. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Như vậy thì cái gọi là thật tướng thực ra bao gồm cả hữu lẫn vô, có lẫn không. Bám hữu đã sai mà bám vô càng sai. Tu hành cách nào ư? Phật dạy phải quan sát hết thảy các pháp, tánh tướng của nó xưa này vẫn thường không tịch. Thấu rõ pháp tướng như vậy thì sanh chủ gì diệt nó phải như vậy, trước sau như vậy. Phải quan sát, ở đây không chỉ là định nữa mà phải là quán. Ưng tác như thị quán, quán mới thấy, nghĩa là không, chỉ nhìn một cách hời hợt mới nhận ra. Thấy gì? Thấy nó vậy đó. Chuyện xưa lẫn chuyện này, từ lúc tưởng trời tròn đất vuông, mặt nhật đứng yên một chỗ, đến tỷ tỷ thiên hà xoay xa quần. Từ lúc tưởng chỉ có một vũ trụ, universe, đến biết có hằng hà xa số vũ trụ, multiverse. Từ nguyên tử, đến hạt nguyên tử, đến hạt, đến sóng, để rồi đến bổn lai vô nhất vật. Từ lúc kiến tướng phi tướng, thì đã có thể kiến Như Lai. Lúc đó thì thấy Như Lai tủm tỉm cười, nhường chỗ mời ngồi, tay bắt mặt mừng, ân cần thăm hỏi cố nhân. Nói kinh này xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập vào chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân và tâm đều không lay động. Trời bèn mưa hoa, và khắp cõi sáu điệu rung động. Tôi người thầy thuốc một bác sĩ y khoa, vốn có cái học khoa học thực nghiệm, tò mò mà không dễ tin, cũng vì cái nghiệp của mình mà lang thang trong rừng kinh sách của bậc y vương, tìm thuốc cứu mình cứu người. Hơn 15 năm trước, do một cơ duyên khá đặc biệt, tôi đến với tâm kinh Bát Nhã, trả lời được cho mình câu hỏi tại sao, rồi đánh bạo viết ra nghĩ từ trái tim để chia sẻ cùng bạn bè trang lứa, đồng bệnh tương lân. Sau đó không biết thúc đẩy thế nào mà lại lò mò tìm đến với Kim Cang để trả lời cho câu hỏi cách nào, rồi cũng đánh bạo mà viết gươm báu trao tay. Và rồi không dừng ở đó, mấy năm nay tự dưng lại say mê nghiền ngẫm pháp hoa và thể hiện ra câu trả lời cho một câu hỏi bấy nay canh cánh bên lòng. Cái gì? Giờ đây hình như tôi đã có chút ít hiểu biết tại sao người xưa luôn mong nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp hòa với tôi như một bài thơ vĩ đại, một đà la ni khổng lồ, hàm chứa nhiều ẩn nghĩa sâu sắc, dấu nhiệm trong đó một bí tạng, một bí kíp của Như Lai. Pháp hòa như tiếng nói u ớ của người nói không được về một điều bất khả thuyết, đành phải dùng những ẩn dụ, những ngụ ngôn, nhiều khi huyền hoặc xa mờ để che lấp, nên phải chịu khó lật từng lớp hoa lá cành mù mịt kia, từng lớp vỏ trong vỏ ngoài nọ, mới mong tìm thấy được cái lõi cây bên trong. Pháp hòa vừa đòi hỏi phải suy tìm cho ra ẩn nghĩa, rồi phải miên mật thực hành mới thấy đây là diệu pháp, kia là liên hoa. Nghiền ngẫm thực hành pháp hòa, thấy thương Phật quá. Với lòng từ bi vô hạn, luôn bằng mọi cách giúp giải thoát cho chúng sanh, nên Phật muôn đời vẫn luôn là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó vậy. Chưa lúc nào Phật gần gũi dễ thương nhờ pháp hòa, có lúc hình như cũng lúng túng, cũng dò dự, có lúc phải lặp đi lặp lại đôi ba lần rằng hãy tin lời Phật, trước sau như một. buổi đầu, buổi giữa, buổi cuối đều nhất quán, chỉ vì phương tiện mà làm cho đôi lúc người ta hiểu lầm nhau thôi. Nước sông khác nước giếng, nhưng nước vẫn là nước. Cây to cây nhỏ khác nhau, nhưng mưa rào nắng sớm không phân biệt. Rõ ràng, Phật phải từng bước dẫn dắt chúng sanh, phải dựa trên người học mà dạy, phải sử dụng phương pháp giáo dục chủ động tạo tham gia. Ở Pháp Hòa, thấy Phật lo lắm, lo thời mạt pháp, lo cõi ta bà đầy ác trược, lo khi Phật nhập Niết Bàn, dù chỉ là thị hiện. Nếu chúng đệ tử cứ ngồi mãi dưới gốc cây hay thõng thả vào chợ mà quên đường về hoặc say sưa hí luận, rồi thì ai sẽ truyền trao ngọn lửa thiêng liêng này cho muôn đời sau? Cho nên Pháp Hòa tha thiết đào tạo một thế hệ pháp sư, những sứ giả của Như Lai, những người có thể vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, để dẫn bước vào đời truyền bá Pháp Hòa. Nên khi các đệ tử thề nguyện cúi xin Đức Thế Tôn chớ để lòng lo lắng 3 lần thì Phật mới an tâm. Kinh này thầm sâu thầm sâu, nghe một pháp mà tổng trì được hết thảy các pháp, giúp phát Bồ Đề Tâm, mau thành đạo vô thượng Bồ Đề, thông đạt 100.000 muôn ức nghĩa, như một hạt giống sinh 100.000 hạt giống, vô lượng vô biên. Pháp như ngàn cánh sen xanh biếc, vươn lên từ chốn bùn lầy mà vẫn tinh khiết thơm tho. Diệu vì giúp nhanh chóng thấy ra chân lý, thấy ra thực tướng vô tướng để không còn bám chấp khổ đau. Thấy được Như Lai đã bảo, vẫn tùm tìm cười cười chờ đợi. Sinh tử đại sự, hóa già, bất sanh bất diệt, chỉ quẩn quanh theo nhịp điệu của sóng, của hạt, của có, của không, của chân không diệu hữu, của diệu hữu chân không, để rồi rốt ráo thấy bổn lai vô nhất vật. Kinh này thầm sâu, nghe một pháp mà tổng trì được hết thảy các pháp, từ trong nhà các Đức Phật mà lại đi đến chỗ phát Bồ Đề Tâm của tất cả chúng sanh, an trụ vào các chỗ Bồ Tát an trụ. Dù Phật còn tại thế hay đã diệt độ, thọ trì đọc tụng biên chép kinh này lại vì chúng sanh thuyết pháp dạy xa lìa phiền não, thì cũng như nghe chính Đức Phật thuyết pháp không khác. Tôi đến với Pháp Hòa bằng tấm lòng trẻ thơ, tò mò mà ham học hỏi, không mắc mớ vào một pháp nào trước đó cả. Tôi cảm nhận xuyên suốt nhất quán một con đường Phật dạy ngàn xưa, ngàn sau không chia chẽ. Nay ở tuổi cổ lai hy, được sự khuyến khích của bạn bè trang lứa, tôi ghi chép lại những thấp thoáng, những lõm bõm đó của mình bấy nay, kẻo rồi tuổi già quên lãng, để sẽ chia cùng bạn bè bên chén trà sương sớm, bên bếp lửa khuya nồng. Những bài viết thấp thoáng lời kinh này phần lớn đã được đăng giải rác trên tạp chí Văn hóa Phật giáo Giác Ngộ Tử Quang. Các nghiên cứu lịch sử hình thành kinh Pháp Hoa cho thấy Phật Thích Ca đã giảng dạy Pháp Hoa suốt 8 năm trong quá trình 45 năm hoằng pháp của Ngài sau thời kinh Bát Nhã, và đã được ghi chép lại qua nhiều trăm năm. Có những phẩm được cho là đã thêm về sau, nhưng dù thế nào 3 phẩm Phương Tiện thứ 2, Hiện Bảo Tháp thứ 11 và Như Lai Thọ Lượng thứ 16 luôn đều hiện diện, chứng tỏ đây là 3 phẩm cốt lõi. Kinh Pháp Hoa hiện nay với 28 phẩm được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, ý nghĩa thâm sâu. Mặc dù tùy căn cơ, mỗi người học Phật có thể đến với Pháp Hòa bằng cách chọn cho riêng mình một phẩm nào đó để chuyên sâu. Khi ghi lại những cảm nghĩ này của mình sau mấy năm nghiền ngẫm Pháp Hòa, lúc đầu tôi có dự định sắp xếp dựa trên 3 phần chính cho dễ nhớ. Đó là mặc áo Như Lai, các phẩm nói về Pháp Sư, ngồi tòa Như Lai, các phẩm về tính không và vào nhà Như Lai, về các hạnh Bồ Tát để tiện việc học hành. Nhưng rồi thấy vẫn nên giữ trình tự quen thuộc cũ thì hơn, nên đã ghi lại những cảm nghĩ của mình từ phẩm Pháp Sư và tóm tắt các phẩm trước đó qua một thuở nọ. Tập sách nhỏ này do vậy chỉ để đọc vui thêm lúc trà dư tửu hậu, chia sẻ cùng nhau chút cảm nghĩ lom bóm thấp thoáng lúc học lúc hành lời Phật dạy, mong được cảm thông và lượng thứ. Đến với Pháp Hoa là đến với Đà La Ni, đến với Thi Ca, đến với hội họa, không thể dùng lý trí, dùng tri thức mà thấy biết được. Họa chăng chỉ có thể bằng cảm nhận, bằng rung động, bằng mưa hoa. Một sáng chiếu phương đông, thể diệu toàn bày, chẳng phải chỗ suy lường mà suy lường được, thầm hiểu ở trong lòng, phương tiện truyền bày một đạo nhà hương trời. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 12 năm 2013. Ngàn cánh sen xanh biếc. Các chi dẫn trong tài liệu này đều lấy từ quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch. Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Một thuở nọ cũng là một thuở kia, một thuở khác, cũng có thể là hôm qua, hôm nay, ngày mai, bởi chẳng có thời gian để đếm đo. Trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cũng là một nơi chốn nào đó, dưới mái lá chanh tre nứa quanh đây, bởi chẳng có không gian để đo đếm. Đức Phật vẫn ngồi đó với trăm nghìn muôn ức thính chúng vây quanh. Hôm đó có mặt toàn là các bậc A-la-hán, lộ hoặc đã hết, không còn phiền não. Các bậc Đại Bồ-Tát bất thối chuyển, nhạo thuyết biện tài, đạt đại trí đến nơi bờ kia. Ngoài ra còn có vô số các vị thiên tử, thiên vương, long vương, Khẩn Na-la, Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, cùng trăm ngàn quyến thuộc câu hội. Hẳn phải có chuyện gì đó hệ trọng lắm mới có buổi hò hẹn gặp gỡ hôm nay. Không chỉ các thế hệ đệ tử của Phật, các vị đã tự tại vô ngã, đã giải thoát, đã sang bờ bên kia, mà còn có đủ các bậc vua chúa và chúng sanh, nhơn, phi nhơn, các loại, không thiếu thành phần nào. Thì ra hôm nay, mọi người cơ hội đông vô số như thế này là để nghe Phật nói lên một sự thật mà lâu nay giấu nhẹm, này sẽ vì tính chúng không phân biệt mà khui ra cho mọi người thấy một bí mật, một kho tàng của chư Phật ngàn xưa ngàn sau, vốn chỉ có Phật với Phật thấy biết với nhau. Lâu nay Phật phương tiện chút vậy chút khác, tùy cơ ứng biến nói ra từng phần, như chỉ chữa triệu chứng mà chưa chữa căn nguyên, vì chưa đáp ứng điều kiện cần và đủ. Này đã đến lúc có thể nói được, vì các đệ tử Phật đã chín muồi, nghe Phật Pháp mà không hoảng, không sợ. Và hơn thế, cũng đã đến lúc Phật phải nói lời từ biệt để chia tay, dù chỉ là thị hiện Niết Bàn, cho mọi người từ nay đừng ỷ lại gì nữa, mà phải biết tự thân vận động, nương tựa vào chính mình theo Pháp đã dạy mà tu hành. Hôm đó Phật bắt đầu bằng cách nói ngắn gọn một kinh rất lạ là kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh lâu nay chỉ để dành giáo huấn các vị Bồ Tát, chứ không để dạy cho bất cứ ai. Kinh chỉ vỏn vẹn có bốn từ cốt lõi: thật tướng, vô tướng. Vô lượng nghĩa này, từ một pháp sanh ra, một pháp ấy chính là vô tướng. Vô tướng đây nghĩa là vô tướng mà chẳng phải vô tướng, chẳng phải vô tướng mà vô tướng, nên gọi là thật tướng. Nói xong, Đức Phật ngồi xếp bằng, nhập vào chánh định Vô Lượng Nghĩa Xứ, thân và tâm đều không lay động. Phật chỉ nói vài câu, chả ai kịp hiểu gì cả, rồi thì nhập ngay vào chánh định, thân và tâm không lay động, khiến thính chúng không khỏi nhìn nhau, ngơ ngác. Thật thì cũng chẳng có gì để nói, nó vậy đó, nói hay không nói thì nó vẫn vậy đó. Chẳng qua vì không biết mà tự mình làm khổ mình thôi. Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây. Trịnh Công Sơn. Nhớ xưa có lần Phật dạy bằng cách biểu diễn demonstration, khoác áo, xách bình bát đi khất thực, về bày giàn, xong rửa chân ngồi xếp bằng nhập định. Kinh Kim Cang. May nhờ có Tu Bồ Đề phát hiện, lần này có kinh nghiệm rồi, mọi người nín thở theo dõi. Thế rồi từ nơi tướng lông trắng giữa chẳng mày, Đức Phật phóng ra luồng hào quang, chiếu khắp cả một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, dưới thời chiếu đến địa ngục A Tỳ, trên suốt thấu trời sắc cứu cánh. Rõ ràng lần này là một cách dạy mới, không nói nữa mà cho thấy. Một thấy bằng trăm nghe. Một luồng hào quang phóng ra quét một vùng rộng lớn, chọc thủng màn mây mù vô minh, quét xuyên suốt một muôn 8.000 cõi ở phương Đông, quét từ địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh, cho mọi người thấy tuốt luốt cái sự thật nhãn tiền, cho từ nay thôi cãi cọ chi chóe gì nữa. Và thấy gì? Chúng ở cõi này đều thấy cả 6 loài chúng sinh ở các cõi kia, lại thấy các Đức Phật hiện tại nơi các cõi kia, và nghe kinh pháp của các Đức Phật ấy nói, cùng thấy nơi các cõi kia các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, những người tu hành đắc đạo, lại thấy các vị đại Bồ Tát dùng các món nhân duyên, các lòng tín giải, các loại tướng mạo mà tu hành đạo Bồ Tát, lại thấy các Đức Phật nhập Niết Bàn, lại thấy sau khi các Đức Phật nhập Niết Bàn đem xá lợi của Phật mà dựng tháp bằng bảy báu. Thì ra thế, như một cuốn phim thực tế xuyên suốt thời gian không gian, cho thấy cuộc sống ngàn xưa ngàn sau nó vậy đó. Tathagata. Nên Như Lai thì tủm tỉm cười, và Phật cũng tủm tỉm cười. Một khi Phật đã nhập vào Như Lai, đã là Như Lai, đó là nụ cười của La Joconde, của Bayon. Bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thù hình dáng nụ cười. Trịnh Công Sơn. Xưa có người thách Phật có thể đi qua sông bằng cách lướt trên nước. Phật hỏi ông học cách này mất bao lâu? 30 năm. Người kia hãnh diện trả lời. Phật đáp, tôi chỉ cần 3 xu là có người chèo đò cho tôi qua sông. Cho nên hôm nay Di Lặc Bồ Tát mà cũng phải ngạc nhiên. Hôm nay Đức Thế Tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì vậy? Hiện thần biến tướng, Phật đâu có làm thế. Văn Thù bèn dẫn chuyện gần xa, nói rằng từng thấy hồi xa xưa, khi các vị Phật muốn nói pháp lớn, mưa pháp vũ trụ, thổi pháp loa lớn, đánh pháp cổ lớn, là để diễn pháp nghĩa lớn. Nên hôm nay Phật hiện thần biến tướng như vậy, chắc vì muốn cho chúng sanh đều được nghe biết pháp màu mà tất cả trong đời khó tin theo. Rồi Văn Thù kể chuyện 2 vạn vị Phật cùng một tên Nhật Nguyệt Đăng Minh từ ngàn xưa từng làm như vậy. Này Đức Thích Ca cũng đang làm như vậy, chắc hẳn sẽ có diễn pháp nghĩa lớn. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh trước khi nhập Bồ Tát Niết Bàn đã thọ ký cho một vị Bồ Tát duy nhất là Bồ Tát Đức Tạng. Ông Đức Tạng Bồ Tát này kế đây sẽ thành Phật, hiểu là tịnh thân Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Đức Tạng ấy là giới, cây gốc, từ đó mà sanh định, sanh huệ. Và thời Pháp Hoa này, Phật Thích Ca không chọn một vị nào để thọ ký, mà thọ ký cho tất cả. Bởi ai ai cũng sẵn có Phật tánh, Phật trí kiến sẵn đó rồi. Chỉ cần thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói và theo đúng đó mà thực hành thì sẽ ngộ nhập. Phật Thích Ca không chọn riêng một người nào để chuyển trao chánh pháp, mà chọn tất cả những ai hội đủ một số điều kiện để trở thành người nối tiếp mình đưa pháp hoa vào đời. Bởi thời thế đã khác. Ở cõi Ta Bà, thời mạt pháp đầy ác trược này, cần rất nhiều pháp sư, những vị sứ giả của Như Lai, với lòng đại bi, với tâm không phân biệt ấy của Phật Thích Ca, khiến Đa Bảo Như Lai từ trong tháp báu cũng phải lên tiếng ca ngợi. Hay thầy, hay thầy, Đức Thích Ca có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh diệu pháp liên hoa, là pháp giáo hóa Bồ Tát được chư Phật hộ niệm. dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng mà nói, cho nên đời đời mới được xưng tụng Đức Thích Ca là bổn sư đó vậy. Rồi vừa khi từ chánh định ra, Đức Thế Tôn liền bảo ngài Xá Lợi Phất: trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Vì sao Phật lại nói với Xá Lợi Phất mà không phải là ai khác? Chính chỉ vì Xá Lợi Phất là vị thanh văn trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của Phật. Chuyện trí tuệ thậm thâm vi diệu khó hiểu khó vào này thì phải chọn một người trí tuệ bậc nhất để nói thôi. Và hơn thế nữa, đây là vị thanh văn hàng đầu, đối tượng mà Phật nhắm tới hôm nay để tạo niềm tin mới cho họ thấy biết chính họ sẽ là những vị Phật tương lai sau này, bình đẳng với các vị Đại Bồ Tát khác. Và hơn thế nữa, đây là vị thanh văn hàng đầu, đối tượng mà Phật nhằm tới hôm nay để tạo niềm tin mới cho họ thấy biết chính họ sẽ là những vị Phật tương lai sau này, bình đẳng với các vị Đại Bồ Tát không khác. Phật còn tạo một động cơ tuyệt vời khi nói tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không thể biết được. Nghe có tức không chứ? Phật đúng là một nhà sư phạm lỗi lạc, dùng phương pháp giáo dục chủ động, có những bước tạo môi trường và động cơ cho việc học tập rất tuyệt vời. Rồi đúng lúc vào mọi người đang háo hức đợi nghe thì Phật bảo: thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Thiệt là tức anh ách. Tuy nói thôi Xá Lợi Phất như từ chối, nhưng vẫn hé lộ cái như thị để chuẩn bị cho mọi người thấy chi kiến Phật, thấy Như Lai. Xá Lợi Phất và các vị đại tỳ kheo lại càng muốn nghe, thì Đức Phật bảo: thôi thôi, chẳng nên nói nữa. Nếu nói việc đó, tất cả trong đời, các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Xá Lợi Phất thiết tha bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, cúi xin nói đó, cúi xin nói đó. Vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sinh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lẻ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin. Ba lần năn nỉ như thế, Phật mới bảo Xá Lợi Phất: ông đã ân cần ba phen thừa thỉnh, đâu được chẳng nói. Ông này lắng nghe khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Pháp màu như thế, các đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói, đó như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Pháp đó không phải là suy lượng phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đó là vì muốn cho chúng sanh khai trí kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn chỉ trí kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ trí kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Vì muốn cho chúng sanh chứng vào đại trí kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Thì ra, Phật hiện ra nơi đời, dù quá khứ hiện tại vị lai, đều chỉ vì muốn khai thị cho chúng sanh ngộ nhập trí kiến Phật, rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí. Trí kiến Phật thì ai ai cũng sẵn có đó, thế mà chúng sanh bị các món tình ngăn che màn cho mờ mịt, như sương mù răng mờ kính xe trước mắt, cần phải có người lau giúp mới thấy đường mà đi. Người đó sẽ giúp đỡ ta, chỉ đường dẫn lối cho ta, nhưng không thể thấy biết tay ta, thấy biết dùm ta được. Chỉ có thể giúp ta lau sạch màn sương mờ chắn kính, để ta nhìn rõ đường đi nước bước. Người đó chính là Pháp Sư, một vị Pháp Sư chân chánh, sứ giả của Phật, của Như Lai.